vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 934, chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy cách lớn nhất, đãi ngộ cao nhất, cách chào đón long trọng nhất, bắt đầu từ giờ khắc này, có thể không thể nghi ngờ mà nói. Bắc Trần Cường sinh hoàn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nặng nề đánh sập thị trường dược phẩm Thiền Thành. Rất lâu, Tiền Bộ Thiệu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hét lớn, tắt đi, lập tức tắt màn hình lớn đi. Cố nén kích động muốn hộc máu, vốn định theo dõi trực tiếp trò cười của Bắc Trần, lại không nghĩ tới, bị đối phương trở tay tát một cái, trực tiếp đánh đến nằm sấp trên mặt đất, không có sức mạnh để đánh trả. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng Bắc Trần mở ra lỗ hổng, dĩ nhiên là Linh Bảo Đường, giống như nước lũ và thú dữ bình thường, lao tới đánh sâu vào. Làm sao có thể là Linh Bảo Đường? Làm sao có thể là Linh Bảo Đường? Có tin tức mới truyền đến, đoàn xe Bắc Trần, tất cả xe cộ, mục đích cuối cùng đều là Linh Bảo Đường. Như vậy xem ra, toàn bộ chi nhánh của Linh Bảo Đường đều mạnh mẽ lên kệ thuốc Bắc Trần. Cường sinh hoàn, leng keng, ly rượu trong tay Lâm Tín Bình trượt xuống, rơi xuống đất, vỡ vụn ra, không thể nào, không thể nào, Sở Trần làm sao làm được? Lâm Tín Bình thản lầm bầm, một mực lắc đầu, hắn một mực chờ đợi cơ hội này, làm cho Sở Trần thất bại thảm hại. Nhưng kết quả, Sở Trần lại đánh một trận tráng lệ. Sở Trần làm sao làm được? Ai cũng không nghĩ tới. Tiền Bộ Thiệu vọt tới trước mặt Tiền lão gia, thần sắc bối rối, không cách nào tiếp nhận kết quả này. Ông nội, ông hỏi Kiều tổng một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiền lão gia lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi điện thoại cho Kiều Lăng Vân, một lúc lâu sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Cháu nói xem, Kiều Lăng Vân giở trò gây ra trận chiến lớn như vậy, hắn còn có thể giải thích gì cho ta? Hiện tại lúc này gọi điện thoại qua, chỉ sợ là tự rước lấy nhục. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Sở Trần thắng sao? Tiền Bộ Thiệu phẫn nộ đập mạnh bàn. Hắn không cam lòng. Làm sao có thể như vậy? Vinh Đông cũng không khống chế được bản thân, vọt tới trước cửa sổ, vung nắm đấm, tôi không phục, tôi không phục, a a a a. Lúc đưa lưng về phía mọi người, Vinh Đông thiếu gia rốt cục nhịn không được nở nụ cười. Thật không hổ là Sở thiếu. Giờ phút này, đông đảo tân khách ở đây đều không dám nói lung tung. Bọn họ đều rất ăn ý không đề cập đến lời đối phương vừa nói. Màn hình lớn đã tắt, thế nhưng, đây là thời đại tin tức. Rất nhanh từng tin tức liền truyền đến điện thoại di động của bọn họ. Hơn 100 chi nhánh ở Linh Bảo Đường Thiên Thành, toàn bộ đều đưa thuốc của Bắc Trần lên kệ. Không có ngoại lệ, dược phẩm Bắc Trần, với tư thế cực kỳ mạnh mẽ đã tạo ra một kỳ tích trong giới dược phẩm Thiên Thành. Đồng thời, không ít ánh mắt của không ít người nhao nhao nhìn về phía Tiền lão gia. Điều này cũng có nghĩa là đánh cực giữa Sở Trần và Tiền lão gia. Sở Trần thắng rồi. Khách sạn Thụy Cẩm yên tĩnh không tiếng động. Rất nhiều người dùng ánh mắt hoặc điện thoại di động để giao tiếp. Thậm chí có mấy người lặng lẽ lập một nhóm. Bắc Trần quật khởi, thế không thể ngăn cản a. Linh Bảo Đường thật là giỏi, lại cho Tiền thị một cái tát như vậy. Chẳng lẽ không sợ đắc tội Tiền thị? Hai bên cắt đứt quan hệ sao? Anh đùa gì thế? 80, thuốc của Linh Bảo Đường đều đến từ Tiền thị. Nếu như hai bên thật sự triệt để cắt đứt quan hệ, cuối cùng là kết cục cả hai đều thiệt. Chậc chậc, đối với chúng ta mà nói tự hồ là một cơ hội a. Nếu như phân phát 80 phần thuốc của Tiền thị ở Linh Bảo Đường đến tay chúng ta, đây chính là một khối bánh ngọt lớn. Nói tóm lại, thị trường dược phẩm của Thiên Thành sắp thay đổi rồi. Tôi từng cho rằng dược phẩm Bắc Trần chỉ là tiểu hài tử qua nhà. Tôi thật sự đánh giá thấp Sở Trần a, hắn quả thực trời sinh là kẻ gây rối. Lúc này, điện thoại di động của Đặng Anh Tài và mấy người cũng rung lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, sắc mặt đều tối sầm lại. Bọn họ tuy rằng đều đã rời khỏi Bắc Trần, Nhưng nhóm nhân viên của Bắc Trần, bọn họ đều chưa kịp rút. Lúc này, nhóm nhân viên Bắc Trần vui mừng liên tục báo tin vui. Cách Trương